Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, tầng thứ 2. Cái này, cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ động dung. Nguyên dịch chân quý dị thường, đặc biệt là đối với tụ nguyên cảnh võ giả tới nói. Càng là như là tuyệt thế bảo vật. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này thất yêu tháp tầng thứ nhất, vậy mà thu được nhiều như vậy nguyên dịch, trước trước sau sau cộng lại, chừng 15 giọt nhiều. Có thể chỉ là chấn kinh chỉ chốc lát, hắn liền trong nháy mắt kịp phản ứng, trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc, đem cái này 8 giọt nguyên dịch, tất cả đều nuốt vào trong bụng, sau đó bắt đầu tĩnh tâm luyện hóa. Ta vừa mới đột phá tụ nguyên cảnh nhị trọng, vừa vặn dùng để củng cố tu vi. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần vận chuyển, Thiên Dương quyết. Tĩnh tâm tu luyện, lần này luyện hóa 8 giọt nguyên dịch. Hắn trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ, mà nó khí tức, không chỉ có triệt để củng cố tụ nguyên cảnh nhị trọng, lại còn đạt đến trung kỳ trình độ. Nội thị phía dưới, đan điền nguyên khí đoàn. Sau ban đầu cường đại gần gấp 10 lần, theo nguyên khí đoàn nhanh chóng vận chuyển, bàng bạc ba động, giống như thủy triều, phun trào ra, nghĩ nghĩ lại, tựa hồ có triều tịch thanh âm, nương theo trong đó, nghe hết sức kỳ lạ, cảm thụ chính mình trước sau chênh lệch thật lớn về sau. Dương Trần hài lòng cười một tiếng, lúc này mới tập trung ý chí, đúng lúc này. Một cỗ lực lượng không gian đột nhiên đem hắn bao phủ, sau đó nó toàn bộ thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Đối với cái này, Dương Trần cũng không có bất kỳ lo âu nào, nghĩ đến khẳng định là tiến vào tầng thứ hai. Cùng lúc đó, tại ngoại giới bên trong, tất cả đệ tử nội môn từng cái ánh mắt lộ ra hâm mộ ghen tị thần sắc đến. Hiển nhiên đối với Dương Trần thu hoạch được 15 giọt nguyên dịch, cực kỳ trông mà thèm. Gia hỏa này, thật sự là vận khí tốt. Tầng thứ hai, ta không tin hắn còn có thể như vậy. Đúng, cái kia tầng thứ hai, cần phải so tầng thứ nhất khó nhiều. Hắn nhất định không cách nào thông qua. Đám người giận dữ mở miệng, chỉ là bọn hắn lời nói bên trong. Tựa hồ có một cỗ chua chua hương vị. Toát ra đến, bọn hắn những đệ tử nội môn này, mặc dù cơ bản đều tham dự qua thất yêu tháp khảo nghiệm, nhưng có thể thuận lợi thông qua, đồng thời thu hoạch được ban thưởng, lại lác đác không có mấy. Nói cách khác, đại đa số người bọn hắn, ngay cả chân chính nguyên dịch đều không có gặp qua. Ngày hôm nay, bọn hắn lại trông thấy Dương Trần tuần tự đạt được 15 giọt nguyên dịch. Hâm mộ ghen tị, răng đều ngứa đứng lên. Liền liền thân là nội môn bảng xếp hạng top 100 tên Phùng Hiên, cũng cực kỳ đỏ mắt. Hắn tại nội môn trà trộn nhiều năm, cũng mới từng thu được một giọt nguyên dịch mà thôi, nhưng cùng Dương Trần vừa so sánh, lại có vẻ quá mức keo kiệt. Tụ ngôn cảnh nhị trọng, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhỏ, nhưng là cũng tại có khống chế phạm vi bên trong. Phùng Hiên mặc dù oán hận, nhưng lại cũng không có mất lý trí. Hắn vẫn luôn đang cẩn thận lưu ý Dương Trần thực lực biến hóa. Đây là hắn tại nội môn một mực có thể lẫn vào một nguyên nhân. Thất yêu tháp tầng 2, Dương Trần vừa mới bước vào, con người liền bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Toàn bộ thế giới mặt đất, tất cả đều là do hỏa hồng nham tương cấu thành, mà tại trên nham tương còn có đếm mãi không hết kỳ dị cột đá. Mỗi một cây cột đá chất liệu đều hết sức đặc thù, ở vào trong nham tương vậy mà không có chút nào hư hao dấu hiệu. Những trụ đá này đường kính chỉ có một thước, chỉ có thể thờ một người miễn cưỡng đứng thẳng. Bọn chúng chiều cao không đồng nhất, khoảng thời gian cũng khác biệt. Ngắn thì cách xa nhau hơn một trượng, lâu là có hơn 10 trượng. Thời khắc này Dương Trần liền đứng ở một cây cao 10 trượng trên cột đá. Nham tương nhiệt độ, nếu là rơi xuống, đoán chừng cho dù là ta tu luyện Thiên Dương Quyết, cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị tan thành mây khói. Cảm nhận được trong nham tương lửa nóng nhiệt độ, Dương Trần khẽ chau mày, loại kia cường độ, căn bản không phải tụ nguyên cảnh có thể tiếp nhận. Ngay ở chỗ này, Dương Trần trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một cỗ mùi nguy hiểm bỗng nhiên nổi lên, hắn không chút nghĩ ngợi, bàn chân hung hăng đạp mạnh cột đá, thân hình trong chốc lát đi vào bên cạnh một cột đá khác phía trên. Cơ hồ chính là tại đồng thời, một đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền vang ra, sau đó một cái hỏa hồng yêu thú đột nhiên lướt qua vừa mới Dương Trần đứng yên vị trí. Dương Trần mãnh liệt quay đầu, chính trông thấy con yêu thú kia mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng khẽ cắn, một cỗ quái lực đột nhiên phun trào ra, không khí chung quanh đều phát ra răng rắc một tiếng, phảng phất vỡ vụn đồng dạng. Yêu thú kia có ba trượng lớn nhỏ, người cao thon, tương tự thần lằn, động tác linh mẫn, toàn thân đều có lớn chừng bàn tay lân phiến bao trùm. Một kích không trúng về sau, nó cũng không truy kích, hướng về phía dưới nham tương nhảy lên, thân hình liền biến mất vô tung vô ảnh. Dương Trần hai mắt nhắm lại, trong lật tay lấy ra huyết ẩm kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng. Yêu thú kia thực lực cực kỳ cường đại, dựa theo khí tức đến cảm ứng, lại có thể so sánh tụ nguyên cảnh nhị trọng võ giả. Cho dù là lấy Dương Trần thực lực, cũng không dám có chút khinh thường, vạn nhất bị đánh trúng, đoán chừng coi như không chết, cũng sẽ nhận không nhỏ thương thế. Như vậy lặng lặng chờ đợi, đảo mắt chính là một canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Dương Trần một mực cảm nhận được, âm thầm có một đôi mắt tại tùy thời nhìn trộm chính mình, nhưng lại thoáng qua biến mất, thật là có kiên nhẫn. Dương Trần cảm nhận được một cỗ áp lực, cửa này vừa mới bắt đầu liền cho hắn rất mạnh cảm giác nguy cơ. Loại này yêu thú không chỉ có thân pháp nhanh nhẹn, liền không ngớt tính cũng cực kỳ xảo trá, là một tên kình địch. Soạt, đột nhiên sau lưng Dương Trần truyền đến một tiếng cùng loại với dòng nước thanh âm. Dương Trần cũng không quay đầu lại, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về sau lưng chém vào mà đi. Liệt kiếm thức, một đạo sáng chói kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, vậy mà trực tiếp đâm rách không khí, đánh trúng phía dưới nham tương. Dương Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó liền thầm mắng một tiếng hỏng bét. Cơ hồ thực sự đồng thời, hắn mặt bên kình phong chợt nổi lên, một cỗ lửa nóng khí tức đột nhiên đập vào mặt. Dư quang bên trong, Dương Trần lờ mờ trông thấy một tấm miệng to như chậu máu cách mình đã không đến ba thước khoảng cách, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Dương Trần một tay khác hướng về bên cạnh nhấn một cái, huyết mạch trong người chi lực bỗng nhiên phun trào ra, sáng chói thanh mang như là khói lửa đồng dạng lấp lóe mà lên. Trích tinh thủ, Dương Trần bây giờ huyết mạch thế nhưng là thần cấp trung kỳ, trọn vẹn ngưng tụ 100 giọt dòng máu màu xanh, huyết mạch chi lực cường đại, hoàn toàn có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Theo bàn tay hắn đè xuống, một cỗ cường hoành áp xúc chi lực bỗng nhiên phun trào ra, phía trước không khí trong nháy mắt truyền ra ken két thanh âm, phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng. Yêu thú kia toạt thân xương cốt đôm đốp rung động như muốn vỡ vụn, nó thân thể càng như là hãm sâu vũng bùn, không cách nào động đậy. Nó lúc đầu hung tàn con ngươi đột nhiên hiện ra một vòng sợ hãi, còn chưa chờ nó phát ra tiếng kêu thảm, một đạo huyết quang bỗng nhiên đánh tới. Chết đi! Dương Trần hừ lạnh một tiếng, huyết ẩm kiếm bỗng nhiên chém xuống, trước mắt yêu thú đầu lâu trực tiếp bị đánh chặt đi xuống. Cho đến lúc này, hắn mới thu hồi bàn tay. Bất quá, nó sắc mặt, nhưng không có bất kỳ thong dong. Ngược lại càng ngày càng ngưng trọng. Cùng lúc đó, tại ngoại giới thất yêu tháp phụ cận, tất cả đệ tử nội môn, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Các ngươi nói, Dương Trần có thể kiên trì mấy đợt công kích. Đợt công kích thứ nhất, liền như thế luống cuống tay chân, đoán chừng lần tiếp theo, gia hỏa này chắc chắn chủ động từ bỏ. Cửa này khảo nghiệm, càng về sau, độ khó càng lớn, hắn không kiên trì được bao lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.